Tạo hóa tiên đế, chương 1411, hỏa diễm tiên thú, góc truyện audio.com, lực ngũ hành lưu chuyển, âm dương nhị khí hỗn loạn, đồng thời có lực thời không đan xen vào cùng một chỗ, dường như hình thành hư không hỗn độ hoàn toàn hỗn loạn, loại bỏ tất cả pháp tắc thiên địa ra ngoài. Sương mù và thần quang đan xen vào nhau, hình thành một mảnh lĩnh vực hư không giết chóc. Hồng mông lĩnh vực lại một lần nữa bị Khương Tư Nam phát động ra. Đám người Tống Tuấn Phong cảm giác được tiên linh khí trên người mình đều bị tước đoạt, tiên thể vốn vô cùng rắn chắc cũng bắt đầu rạn nứt, ngay cả thần hồn cũng có một loại khuynh hướng sắp hỏng. Đạo ý lĩnh vực, ngươi làm sao có thể nắm giữ đạo ý lĩnh vực, đây chính là đạo ý lĩnh vực chỉ có cường giả kim tiên mới có khả năng ngưng tụ ra, hơn nữa đạo ý lĩnh vực của ngươi không ngờ là còn dung hợp với pháp tắc trời ạ. Hai mắt Tống Tuấn Phong trợn tròn, lúc này hắn bỗng nhiên thấy hối hận, mình đã trêu chọc một vị yêu nghiệt biến thái tới mức nào chứ? Tu vi chân tiên lại lĩnh ngộ đạo ý lĩnh vực, hắn đơn giản chỉ mới nghe lần đầu, ngay cả những thiên tài tuyệt thế danh tiếng chấn động tiên giới cũng không nhất định có thể làm được. Ở trong hồng mông lĩnh vực ảo ảnh bạch hổ khổng lồ phía sau Khương Tư Nam bỗng nhiên nhào đến, mấy đệ tử ngũ long giáo đều giống như là bằng giấy vậy, trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh vụn. Không nên. Ta có thể giúp ngươi thu thập các loại bảo vật, ta có thể giúp ngươi tìm được bảo tàng của ngũ long giáo. Lúc này, Tống Tuấn Phong hoàn toàn bị sợ vỡ mật, trong ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, không ngừng nói. Nhưng Khương Tư Nam chỉ cười lạnh, hồng mông lĩnh vực giống như núi lửa bạo phát ra, pháp tắc đạo ý hỗn loạn cuồng bạo trong nháy mắt lại xé nát Tống Tuấn Phong thành cho bụi, hoàn toàn hồn phi phách tán. Gào, trong lúc Khương Tư Nam giết đám người Tống Tuấn Phong, một tiếng gào thét cuồng bạo từ phía sau hắn truyền đến, thân hình Khương Tư Nam lóe lên, trong nháy mắt lại di chuyển qua hơn trăm trượng. Ầm ầm, ở vị trí cũ hắn đứng có một cây cổ thụ rất lớn bị một đạo tiên quang nóng rực đánh cho nổ tung. Sao, ánh mắt Khương Tư Nam thoáng động, hắn nhìn thấy được ở trước mặt chính là một con tiên thú vô cùng kỳ lạ, toàn thân có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực bao quanh, có vảy giáp màu đỏ, nhưng hết lần này tới lần khác ở mi tâm lại có một viên tinh thạch hình thoi tản ra dao động đạo ý trường đại không gì sánh được, không ngờ còn cường đại hơn đạo ý tinh thạch rất nhiều lần. Trong hai mắt của con mãnh thú này bỗng nhiên bắn ra hai ngọn lửa thần quang, sau đó nhào về phía Khương Tư Nam. Vào giờ phút này, hư không xung quanh đều giống như đông cứng lại, ngọn lửa bỗng nhiên lan tràn ra. Thật là tiên thú kỳ dị, không ngờ gần như đã muốn lĩnh ngộ ra lĩnh vực hỏa diễm, chẳng lẽ là nhờ tác dụng của tinh thạch hình thoi này sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một sự kinh ngạc, hắn căn bản không nhận ra lai lịch của con tiên thú này, chỉ sợ là sinh linh được sinh ra từ trong thế giới nhỏ tiên thiên này. Trong tay Khương Tư Nam bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, có điện quang màu đen chớp hiện, một khí tức hung thần tràn ngập ra. Thân hình Khương Tư Nam nhanh như tia chớp, trong nháy mắt lại tránh được hai đạo ngọn lửa thần quang này, hỗn độn thần thương giống như chân lo người bến, một thương thật đơn giản đâm tới. Một thương này đuổi sao đuổi trăng, hư không cũng. Góc truyện audio.com đang ông chấn động, con hỏa diễm tiên thú này dường như cũng cảm nhận được trường thương này không dễ chọc, không ngờ lắc một cái thân thể tránh ra, đồng thời móng vuốt lớn màu đỏ bỗng nhiên vỗ vào trên trường thương. Trường thương run lên, Khương Tư Nam lại thừa cơ quét ngang ra, lực lượng vô cùng cuồng bạo trực tiếp quất vào trên người của con hỏa diễm tiên thú này. Bản thân hỗn độn thần thương nặng trăm vạn đỉnh lực, nếu không phải khi Khương Tư Nam luyện hóa đã dung nhập máu tươi của mình vào, ngay cả chính hắn cũng rất khó cầm lên, càng chưa nói lấy nó tới đối địch. Hỗn độn thần thương chỉ là một món khí phôi, cũng không có in xuống đại đạo thần cấm, bởi vậy chỉ có hai đặc tính kiên cố và nặng. Nhưng trăm vạn đỉnh thần lực này, cho dù là cường giả kim tiên ở đây bị một thương quét trúng, cũng sẽ xương gãy, càng không cần phải nói tới hỏa diễm tiên thú. Vảy giáp trên thân hỏa diễm tiên thú bỗng nhiên nổ tung, máu bắn ra, nó kêu rên một tiếng, bỗng nhiên nện ở trong sơn cốc, bụi bặm tung bay, ngay cả mặt đất cũng đang run rẩy. Vèo, hỗn độn thần thương trong tay Khương Tư Nam bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt xuyên qua không khí, giống như một đạo thần quang màu đen với tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hỏa diễm tiên thú, trái tim trực tiếp bị đánh nát cắm ở trong sơn cốc. Ông, hỗn độn thần thương khẽ động, trên người của con hỏa diễm tiên thú này lại có một mảnh tinh hoa của ngọn lửa tràn ngập ra, trong nháy mắt bị hỗn độn thần thương hấp thu. Khương Tư Nam cảm giác được hỗn độn thần thương dường như lại trở nên êm dịu hơn, đồng thời luồng sát khí hung hãn này bắt đầu nội liễm. Hóa ra giết chóc mới là phương thức tốt nhất để cho ngươi trưởng thành sao? Khương Tư Nam khẽ nói tự, hắn nhớ tới lời Thỏ Ra nói về tính trưởng thành của hỗn độn thần thiết, đặc tính lớn nhất của hỗn độn thần thiết chính là có thể trưởng thành đến cực hạn, thậm chí không còn thuộc về những tiên thiên linh bảo cường đại nữa. Khương Tư Nam thu hỗn độn thần thương vào, hắn lại cầm khối tinh thạch hình thoi ở mi tâm của con hỏa diễm tiên thú kia lên. Còn thuần túy hơ đạo ý ẩn chứa trong đạo ý tinh thạch. Khương Tư Nam lấy ra thần niệm cảm nhận được trong khối tinh thạch hình thoi này, không ngờ ẩn chứa đạo ý hỏa vô cùng hoàn chỉnh, nếu như là người đơn thuần lĩnh ngộ đạo ý hỏa nhận được nhất định có thể làm cho đạo ý hỏa rất nhanh trở nên viên mãn. Trong sơn cốc những người bị gieo nô ấn cùng với mấy đệ tử ngũ long giáo đã bị hỏa diễm tiên thú giết chết hết, trên vách núi, những đạo ý tinh thạch vẫn tản ra ánh sáng sương mù. Đầu ngón tay Khương Tư Nam bắn ra một đạo bản nguyên lửa, biến tất cả thi thể này thành một mảnh cho bụi. Nơi này là mỏ đạo ý tinh thạch thuộc tính hỏa, vừa lúc ta có thể lợi dụng những tinh thạch tới đột phá. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên thu tất cả đạo ý tinh thạch vào, đồng thời lao về phía trong vách núi. Núi đá ở đây vô cùng rắn chắc, cho dù là Khương Tư Nam đi ngang ở trong vách núi cũng có chút tốn sức, nhưng xung quanh có từng viên đạo ý tinh thạch tản ánh sáng màu chớp hiện, hơn nữa càng đi vào bên trong, đạo ý tinh thạch càng nhiều, ở đây quả nhiên là một chỗ mỏ đạo ý tinh thạch. Cuối cùng, Khương Tư Nam đi tới sâu bên trong vách núi, ở đây xung quanh đều là đạo ý tinh thạch, thậm chí hình thành từng góc truyện audio.com, lòng khí màu đỏ bay lên, vô cùng thần bí. Đột phá cho ta, toàn thân Khương Tư Nam bỗng nhiên dâng lên một thần quang mênh mông, thần hy màu vàng kim quay xung quanh hắn, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một vòng xoáy, lực lượng của những đạo ý tinh thạch xung quanh đều bị hắn nuốt vào, tất cả đều hóa thành thần lực dung nhập vào trong thân thể hắn. Lúc hắn ở địa giới, tu vi toàn thân đã đạt đến ngũ tinh cổ thần đỉnh phong, tương đương với chân tiên viên mãn, chỉ bởi vì hắn bị pháp tắc thiên địa hạn chế cho nên mới không có cách nào đột phá. Hiện tại đi tới trong tiên giới, rốt cuộc hắn cũng tìm được một cơ hội thích hợp để đột phá. Hồng mông tạo hóa biến, biến thứ tư là tiên linh biến, cái gọi là tiên linh biến chính là hoàn toàn dung hợp nguyên thần và thân thể, khiến cho trong mỗi một chỗ khiếu huyệt, mỗi một giọt máu thịt ẩn chứa lực lượng nguyên thần. Cách chương.